Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo đang được phát sóng trên kênh của bộ truyện Đời Gái Bán Thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư, và như thường lệ sẽ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục đi sâu tìm hiểu những chi tiết tiếp theo sẽ có trong câu chuyện hấp dẫn này quý vị nhé. Tôi ngồi trong xe vốn định tắt máy, nhưng trong đoạn video, chị My vừa ấn bụng vừa gào lên. Tôi không có thời gian để ở đây thương lượng hay là đôi co với bà. Nửa mảnh đất này, nếu không thì ngoài cái đoạn video mà tôi gửi cho bà, nhà chồng con gái bà, tôi còn kiện bà cái tội hành hung phụ nữ mang thai nữa. Tốt nhất, khôn hồn ý, thì bà làm thủ tục nhanh cho bà. Tôi cho bà đúng 3 ngày. Đúng 3 ngày mà bà không sang nhường cho tôi, thì bà biết thế nào rồi đấy. Mù Hằng mặt mũi biến sắc và nói. Thế nhưng mụ ta có thể làm gì được đây? Nếu như chuyện con gái mụ ta lộ ra bên ngoài, bên nhà chồng coi khinh, bà Hà Liên biết chuyện con gái mụ ta biết đâu sẽ bị ruồng bỏ, sẽ bị bà Hà Liên trở mặt. Như vậy mụ ta sẽ mất cả chị lẫn chài. Nửa mảnh đất này đáng giá cả tỷ bạc, nhưng nếu không đánh đổi, mụ ta sẽ chẳng còn gì cả. Lúc này mụ ta chỉ có cách ngậm bồ hòn làm ngọt, cục tức nuốt không trôi cũng không thể nôn ra nổi. Tôi không ngờ chị My lại diễn một vở kịch xuất sắc đến vậy. Đàn bà nghèo túng lại bị phản bội, đến khi phản kháng tôi cũng đôi phần thán phục. Khi nghe Mụ Hằng yếu ớt thốt ra mấy câu, cho tôi thời gian, tôi sẽ sang nhượng nửa mảnh đất cho cô. Tôi đã suýt bật cười. Có điều tôi không thể cười lớn, mọi chuyện mới bắt đầu thôi mà, kịch hay còn ở phía trước. Tôi nhìn người tài xế và nói, cho tôi về Hà Nội. Về Hà Nội? Không phải cô định mới chiều về sao? Ký xong hợp đồng với Hà Liên rồi. Tôi mang hợp đồng về cho giám đốc luôn. Người tài xế xe nghe vậy liền quay xe về hướng đường cao tốc. Kịch hay tôi đã xem, hợp đồng cũng đã ký xong. Mụ Hằng hoảng loạn, còn tôi thì nên yên ổn làm việc. Giống như trước kia, khi bị đẩy vào động của Mụ Hoa, thì bên ngoài Mụ Hằng và con Ngọc vui vẻ sống. Giờ tôi cũng nên vui vẻ sống để đám người kia từng người nếm chịu những gì mà tôi đã phải trải qua. Tôi nằm trên xe, mệt mỏi gục xuống ngủ một giấc, đến khi có điện thoại của cái Hà Liên bật dậy. Đầu dây bên kia khẽ nói, chị An, em với chị My về nhà trọ rồi. Mụ Hằng đồng ý sang nhượng nửa mảnh đất. Giờ phải làm sao đấy chị nhỉ? Mụ Hằng đồng ý sang nhượng nửa mảnh đất. Tôi biết mụ ta không còn cách nào khác, nên đành phải thỏa hiệp để sang nhượng. Có điều với tính cách thâm độc của mụ ta, chắc chắn mụ ta sẽ không dễ dàng để nửa mảnh đất đấy rơi vào tay chị My như vậy. Có điều thế thì đã sao? Muốn đấu lại với tôi trừ phi một ta chết. Một ta dựa vào cái gì để đấu với tôi? Dựa vào đứa con gái chẳng có chút tiền đồ gì trong tay. Nhà cửa xe cộ đều đã đứng tên lại mẹ tôi. Con Ngọc dựa vào cái gì chứ? Dựa vào Sơn hay công ty Quang Minh? Tôi khẽ nhếch môi lên. 3 năm nay Quang Minh làm ăn không ăn thua, còn để Hà Liên vượt lên đứng top. Thậm chí mấy công ty nhỏ ngày xưa, doanh thu lẫn các mối quan hệ cũng đã hơn hẳn Quang Minh. Dựa vào Quang Minh thì chắc chắn là sai lầm rồi. Huống hồ Quang Minh chỉ là công ty của bố mẹ chồng. Còn Ngọc có làm dâu hào môn thì cũng khó mà dựa vào đó mà đấu được. Tôi đưa tay chạm lên cửa kính và đáp lại. Tạm thời về nhà trọ. Chị đang đi xe, sắp về đến nơi rồi. Đợi xong việc chị sẽ gọi lại. Vâng ạ, em biết rồi. Xe đi thêm mấy đoạn cao tốc nữa mới đến Hà Nội. Khi về công ty, tôi liền mang hợp đồng cho giám đốc. Giám đốc thấy tôi về sớm thì kinh ngạc và hỏi, cô ký được sớm như thế à? Bà Hà Liên xưa nay rất là khó tính, vì sao lại nhanh chóng ký hợp đồng như vậy? Tôi bật cười nhìn Hưng và đáp lại, có lẽ là đồng hương với nhau cho nên có một chút ưu ái. Cái này không phải là ưu ái một chút mà là quá đấy. Tôi bổ nhiệm cô làm phó phòng đúng là quyết định đúng đắn. Mà không phải với Hà Liên, với bên Xin và các công ty khác, tôi thấy mấy cái chuyện ký hợp đồng giao cho cô được rất là nhanh, thuận lợi mang về. Đúng là ngay từ đầu nhận cô vào tôi đã không nhìn nhầm người mà. Được rồi, việc của cô xong sớm. Chiều nay cô cứ nghỉ ngơi, sáng mai đến công ty tôi sẽ công bố quyết định bổ nhiệm. Hưng nói đến đây, bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng cái Hiên Lễ Tân bên ngoài cất lên. Giám đốc, chủ tịch đến, muốn gặp anh ạ. Tôi nghe cái Hiên nói như vậy liền nhìn Hưng và khẽ nói, Vậy tôi xin phép giám đốc về trước. Được, cô về đi. Bên ngoài có tiếng cạch cửa. Một người phụ nữ trung niên trạc tuổi mẹ tôi bước vào. Nhìn bà rất sang trọng, cả người toát lên khí chất của một người thành đạt. Nhất Hưng là một công ty hạng trung, nằm trong chuỗi các công ty con của tập đoàn Hưng Thịnh. Nhưng vì Nhất Hưng hoạt động khá riêng lẻ, nên gần như đám nhân viên chúng tôi chỉ biết đến công ty. Làm việc 2 năm rồi, đây cũng là lần đầu tôi được gặp chủ tịch tập đoàn. Hóa ra là một người phụ nữ giỏi giang như vậy. Tôi cầm cặp tài liệu, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Thế nhưng khi vừa đi qua, tôi bất chợt thấy ánh mắt của chủ tịch nhìn mình chằm chằm. Tự dưng tôi có cảm giác hơi sợ sợ. Bất giác nhấc chân nhanh hơn ra ngoài và khép cửa lại. Bên trong tiếng Nhất Hưng cất lên. Mẹ, có chuyện gì mà hôm nay mẹ xuống tận công ty? Mẹ uống gì, trà hay là cà phê? Nghe tiếng Hưng nói tôi cũng ngẩn người ra, mất vài giây. Hóa ra chủ tịch tập đoàn là mẹ của Hưng. Bảo sao trước kia khi vào công ty, tôi thấy mọi người đồn đại, giám đốc có người mẹ giỏi giang lắm. Thế nhưng nói gì thì nói, Hưng cũng không phải là kẻ tầm thường, có năng lực và rất giỏi giang. Khi ra đến ngoài, tôi bắt xe rồi trở về nhà. Về đến nơi thấy Thịnh và Bình vẫn đang ngủ, tôi uống cốc nước rồi ra phòng khách mở máy gọi cho anh Nam. Đầu dây bên kia nhanh chóng mở lời. Tôi đây. Theo dõi Mổ Hoa thế nào rồi? Hai thằng vẫn đang ở Hải Hà, theo dõi nhất cử nhất động của một ta, đã sẵn sàng chờ lệnh. À, tôi đã theo dõi vợ chồng cô Ngọc, cậu Sơn, phát hiện ra cậu Sơn có quan hệ ngoài luồng với một cô gái. Ngoài ra... Nói đến đây anh Nam dừng lại, tôi liền hỏi. Ngoài ra cái gì? Cô gái đó có con với cậu Sơn rồi, đứa bé được 3 tháng tuổi, là con trai đấy. Tôi nghe anh Nam hoàn toàn bất ngờ. Bất ngờ đến mức cả người đưa ra vài giây. Con Ngọc và Sơn lấy nhau từ khi tôi bị bán đi. Bình năm nay gần 3 tuổi, có nghĩa hai người đó lấy nhau suýt soát 4 năm. 4 năm con Ngọc chưa sinh đứa con nào, vậy mà Sơn lại có một đứa con ngoài giá thú. Vốn dĩ tưởng hai con người đó phản bội tôi sẽ là một kết thật đẹp, không ngờ lại là một bầu trời giả dối. Sau vài giây đưa ra, tôi bật cười. Phải rồi, dù tôi ngu ngốc cũng nhận ra ngay từ đầu Sơn chưa từng yêu Ngọc. Năm ấy chẳng phải vì tôi không đáp ứng nhu cầu tình dục mà anh ta mới tìm đến nó hay sao? Anh ta có thể phản bội tôi, cũng có thể sẽ phản bội con Ngọc. Chỉ là không ngờ anh ta chơi lớn đến mức có hẳn con trai riêng. 4 năm rồi Ngọc không sinh con. Tôi hơi ngửa cổ lên trời. Có lẽ nhà Quang Minh cũng khao khát một thằng cháu nối dõi. Tôi lấy lại bình tĩnh và nói với anh Nam. Điều tra giúp tôi thân thế của cô gái đó. Tôi điều tra rồi, cô ta tên là Ly, 23 tuổi, làm thư ký của cậu Sơn, người ngoài đảo. Có lẽ vì sinh con nên cô ta nghỉ việc gần một năm nay. Cậu Sơn thuê cho cô ta một căn hộ ở chung cư Lideco. Hóa ra cái loại trà xanh tiểu tam đầy tham vọng. Tôi vốn ghét tiểu tam, nhưng với cô gái tên Ly này thì lại khác. Người ta nói rồi, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Trong cuộc chiến này cô ta là bạn tôi. Tôi dặn dò anh Nam thêm vài câu rồi tắt cuộc điện thoại. Mở phần tin nhắn anh Nam gửi rồi lấy tai nghe cắm vào, tiếng Mùa Hằng truyền đến. Điều tra con Mi, vợ của thằng Phúc trong câu lạc bộ khiêu vũ Benda, điều tra thật rõ, kể cả đứa con gái hay đi cùng với nó. Tôi khẽ bật cười, tôi biết mà. Mộ Hằng đồng ý chuyển nhượng lại mảnh đất đó, nhưng không đồng nghĩa với việc mộ ta dễ dàng để mảnh đất đó rơi vào tay chị Mi. Tôi nhấn vào đoạn thoại bên dưới, tiếng con Ngọc gào lên. Con đã nói với mẹ rồi. Vì sao mà mẹ không nghe? Sao mẹ lại để lộ ra cái chuyện đó? Mẹ yêu ai, cặp với ai, con đều không cấm cản. Nhưng tại sao mẹ lại đi tiết lộ với hắn ta thân thế của con? Nếu như mẹ mà để mẹ Liên biết con không phải con gái ruột của bà ấy, thì mẹ nói con với mẹ phải làm thế nào đây? Chuyện bí mật như vậy sao mẹ có thể tiết lộ ra được chứ? Mẹ điên thật rồi đấy. Mẹ cũng không ngờ chuyện này thành ra như vậy. Lúc ấy mẹ sai nên là mẹ không nhớ là đã nói những cái gì nữa. Mà tên Phúc đó vốn chỉ là một tên phục vụ của câu lạc bộ. Mẹ không ngờ hắn ta lại phản bội mẹ như vậy. Không ngờ cái gì mà không ngờ. Con không cần biết. Bằng giá nào mẹ cũng không được để lộ ra chuyện con không phải con ruột bà Liên. Nếu không ấy, thì mẹ con mình đừng có hòng mà sơ muối được cái gì. Bà Liên đang chuẩn bị chuyển cổ phần cho công ty cho con. Thế nên bây giờ tốt nhất là mẹ giải quyết nhanh gọn lẹ đi. Lấy lại cái đoạn video đấy. Bịt mồm của cái con đàn bà cái lại. Nhưng mà nó đòi nửa mảnh đất này. Nửa mảnh đất này mà chị ta câm mồm thì mẹ cứ cho đi. Nhưng... Nhưng nhị cái gì? Bây giờ con không có gì cho mẹ được nữa đâu. Xe với nhà ấy, bà Liên đã đứng tên. Bà ấy vay vốn ngân hàng, rồi lấy cái xe đấy để làm dự án mới. Chuyện này con cũng không thể ra mặt giúp mẹ được đâu. Con đàn bà kia biết lấy chuyện này ra tống tiền cũng không phải là loại thường. Con mà ra giúp mẹ khác gì lại ông con ở bụi này. Ngọc, mẹ thấy lạ lắm. Con đàn bà ấy chỉ là một con nội trợ ở nhà, vì sao nó có thể nghĩ ra cái trò tống tiền này cơ chứ? Chắc chắn có người đứng sau giật dây nó rồi. Ai giật được? Mẹ không biết. Nhưng đi cạnh nó là một con rất là đẹp. Nhìn con đó không phải dạng tầm thường đâu. Mẹ đang điều tra xem con đó là con nào. Chứ cái loại người như vợ thằng Phúc không thể nào nghĩ ra cái trò như thế này được. Con không biết. Tóm lại mẹ giải quyết thế nào thì giải quyết. Mẹ đừng có để chuyện này đến tai bà Liên và gia đình chồng con. Thế từ đợt mày cưới thằng Sơn, mày không thó được một chút gì từ nhà nó à? Chẳng lẽ cưới chồng giàu như vậy mà không có tí tiền nào? Mảnh đất này mặt đường trị giá bao nhiêu là tỷ, sao có thể đưa cho một con giới đất hỡi cơ chứ? Thó cái gì? Bố mẹ anh ta rất là chặt chẽ, con thể để thó được cái gì đây? Tưởng cưới anh ta thì dù bà Liên có biết con không phải con ruột cũng được dựa vào đó. Không ngờ cưới về mới biết bố mẹ anh ta cũng chẳng phải cái loại tốt đẹp gì. Một xu một hào con cũng chưa từng thó nổi. Mẹ tưởng nhà họ giàu như vậy mà lợi dụng được à? Giờ còn thua xa công ty của bà Liên. Chỉ có thể dựa vào bà Liên thôi, mẹ hiểu chưa? Con nói lại lần nữa, tốt nhất ý, mẹ nên giải quyết cái đám người kia đi. Đợi bao giờ bà Liên sang tên cổ phần công ty cho con thì mẹ muốn làm gì thì làm. Đừng nói là lừa mảnh đất. Có đòi cả mảnh đất này á thì cũng phải chịu. Mà chuyện thành ra thế này, từ nay con và mẹ cũng hạn chế gặp nhau đi. Con đi về đây. Tôi ngồi nghe không sót một tiếng nào. Nghe xong liền gọi lại cho cái Hà rồi nói: Hà, em với chị My về nhà trọ chưa? Về từ trưa rồi chị ạ. Tốt, mụ Hằng đang điều tra về em. Toàn bộ giấy tờ tùy thân của em đưa hết cho anh Nam. Anh Nam đã thuê 3 người bảo vệ em và chị My. Khoảng thời gian này dặn chị My hạn chế đi ra ngoài. Kiểu gì mụ Hằng cũng sẽ đến thương lượng. Nhưng em phải thuyết phục chị My, mảnh đất ở Hà Tô ngay mặt đường. Sau này còn lên giá nữa. Tiền thì có thể mất giá, nhưng đất chỉ có thể ngày càng tăng. Vậy nên để hướng tới tương lai lâu dài cho hai đứa trẻ thì phải cương quyết đòi nửa mảnh đất ấy. Vâng, giấy tờ em đưa cho anh Nam từ ban nãy rồi. Chị yên tâm, mụ ta còn lâu mới tìm ra được thân thế của em. Trước bị bán sang biên, em còn đổi tên mấy lần. Mụ ta có mà tìm bằng trời. Em có gắn ghi âm ở nhà chị My luôn. Nếu mụ Hằng đến đây có thương lượng hay là hỏa dọa dẫm ấy, em cũng sẽ dùng điện thoại ghi âm hoặc quay lại clip. Mụ ta nhá, đừng có hòng mà cháo trở đầu đuôi được. Cái Hà nói đến đây bên trong cũng có tiếng lạch cạch. Tôi biết với mấy thằng đầu gấu xóm của Hằng thuê, độ chuyên nghiệp thu hẳn đám người của anh Nam. Và lại, cái Hà làm việc rất kín kẽ. Mụ ta muốn tìm ra thân thế của nó chỉ có trong mơ thôi. Thế nên, khi nghe tiếng lạch cạch bên trong tôi cũng vội tắt máy. Hóa ra Thịnh và Bình đã ngủ dậy. Hai bố con thấy tôi thì ngạc nhiên lắm. Bình lao và dụi đầu vào mẹ và khẽ nói: Mẹ về rồi. Nói rồi Bình chạy lại ra phía ban công. Tôi thấy con chạy ra đấy thì liền hỏi: Mẹ về rồi sao không vào đây với mẹ? Con chạy ra đó làm cái gì? Thằng bé chỉ mấy ngón tay nhỏ vào chậu hoa đồng tiền trước mặt và nói: Bố Thịnh bảo bao giờ hoa nở mẹ sẽ về. Tôi nhìn chậu hoa còn chưa có bông hoa nào nở mà bật cười. Thịnh thì bình thản và nói: Ở cạnh bố nhưng suốt ngày hỏi mẹ đâu. Anh đành phải trồng mấy cái cây hoa đồng tiền rồi dỗ nó. Đợi bao giờ hoa nở mẹ sẽ về đấy. Chậu hoa đồng tiền còn xanh ngắt, tuy chưa có hoa nhưng có vẻ được trồng phải mấy tuần rồi. Hóa ra mỗi lần tôi đi vắng, anh để dụ con bằng cách này. Tự dưng trong lòng tôi cảm giác ngọt ngào đan xen, mệt mỏi tủi hờn hay cả thù hận. Cuối cùng chỉ có về nhà, có anh, có Bình đang chờ mới thấy bình yên nhé. Buổi tối, Bình chơi đồ chơi ở phòng khách, tôi với Thịnh vào bếp nấu ăn. Thực ra anh tuy là bác sĩ cũng rất bận, nhưng lại nấu ăn rất ngon. Không phải vì đang ăn nhờ đậu nhà anh mà tôi nịnh, nhưng qua vài lần ăn món anh nấu tôi thấy ngon thật sự. Lúc anh đang thái bò bếp tôi liền hỏi: Em vẫn không hiểu một người bận rộn như anh thì có thời gian học nấu ăn ở đâu mà nấu ngon được như thế nhỉ? Thị không nhìn tôi mà đáp. Anh biết nấu ăn từ hồi nhỏ. Hồi nhỏ bố mẹ anh rất bận, anh với em trai ở nhà cô giúp việc chỉ nấu mì cho ăn. Nhưng em trai anh kén ăn, thế nên anh phải nấu cho nó ăn rất nhiều, rồi thành quen, tự khắc thành ngon. Sao lúc ấy anh không nói với bố mẹ anh để bố mẹ anh nói là cô giúp việc? Anh nghe tôi hỏi thì bật cười. Sao lúc ấy anh lại không nghĩ ra điều này nhỉ? Tôi cũng bật cười. Hình như đây là lần đầu hiếm hoi anh chia sẻ về gia đình. Thấy vậy tôi liền hỏi tiếp. Nhà anh có hai anh em à? Hai anh em. Bố mẹ anh nhiều tuổi chưa? Cũng còn trẻ thôi. Thế bao giờ anh sẽ cho em gặp bố mẹ anh? Tôi hỏi đến đây bất chợt thấy Thị khựng lại. Thế anh như vậy tôi cũng bối rối luống cuống và nói. Em hỏi đùa thôi. Vì trước anh có nói đùa là sẽ cưới em, nên tự dưng bộc phát cũng đùa lung tung như thế. Anh không đùa. Lần này thì đến lượt tôi khựng lại. Anh nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc. Anh cưới em, đợi bao giờ mình khỏe hơn, em xong mọi việc, anh sẽ dẫn em về ra mắt. Tôi nghe đến đây, thực lòng mình cũng tan chảy cả ra. Dù lời anh nói tôi không biết bao nhiêu phần trăm là thật, nhưng lúc này tôi cũng muốn tin anh. Tôi 27 tuổi, cũng muốn có một gia đình nhỏ. Chỉ là tôi lại dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Liệu rằng gia đình anh có chấp nhận tôi hay không? Anh thấy tôi đứng ngây ngốc thì gõ nhẹ lên trán tôi và nói. Cháy rồi cơ kìa, định cho bình ăn thịt chiên bóng đêm à? Tôi nhìn sang mới thấy chảo thịt chiên bốc khói liền vội vàng tắt bếp. Nhưng than ôi, đã không kịp nữa rồi. Anh bật cười, không trách móc câu nào, đẩy tôi sang bên cạnh làm rau rồi tự mình nấu nướng. Hóa ra, bác sĩ không chỉ biết cầm dao mổ, bác sĩ cũng biết nấu ăn ngon như vậy. Buổi tối hôm ấy ăn cơm xong, tôi và Thịnh, Bình lại lên giường đi ngủ. Cảm giác gia đình nhỏ bình yên thật hạnh phúc biết bao. Tôi cũng không còn muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn toàn tâm toàn ý trân trọng từng phút giây bên nhau. Những ngày tiếp theo tôi chính thức đi làm trở lại. Bình cũng đi học ở lớp cái hiền. Ở Nhất Hưng tôi có quyết định bổ nhiệm lên phó phòng. Ở một vị trí mới, công việc mới, tất nhiên cũng nhiều khó khăn. Nhưng với sự giúp đỡ của Hưng và trưởng phòng nên tôi cũng đã dần quen với công việc. Đi làm đến ngày thứ tư, khách Hà gọi điện cho tôi và nói: Chị An, sáng nay mụ Hằng đi cùng em với chị My làm thủ tục sang nhượng nửa mảnh đất ở Hà Tu rồi. Mấy ngày trước ấy, mụ ta đến tìm chị My, nói trả cho chị ta 300 triệu miễn chị ta ngậm mồm. Thế nhưng vì em đã thuyết phục chị ta trước nên chị ta không nghe, còn chơi lật bài ngửa với mụ Hằng rằng sẽ đến thẳng công ty Quang Minh làm ầm mỹ lên một trận. Cả đoạn clip hôm chị My cãi nhau với mụ ta ở nhà, đoạn đó gián tiếp thừa nhận con dâu ông Quang Minh là con ruột mụ ta. Cuối cùng mụ ta cũng phải đi làm thủ tục rồi. Công nhận nhé, bà My này diễn xuất sắc thật đấy. Em gửi chị đoạn clip này này. Nói rồi cái Hà tắt máy, gửi qua cho đôi đoạn clip. Chị My và mụ Hằng trong một căn nhà trọ tồi tàn. Chị My vừa kéo áo, vừa ưỡn bụng giọng the thé. Tôi thừa biết bà thuê người định úp tôi, nhưng bà đừng có mơ mà dùng cái đám giúp cô ấy hại tôi. Nói cho bà biết, tôi chỉ còn mất một cọng tóc thôi nhá thì đời bà tàn luôn đấy. Cô đừng có mà vu oan giá họa. Tôi vu oan? Bà thử xem, bà thử động vào tôi xem, công an có vô cổ bà đi không? Đám du côn của bà khai hết được rồi. Bà thử xem, thử đụng vào tôi xem nào. Nửa mảnh đất, tôi không cho thêm thời gian nữa đâu. Ngay bây giờ tôi cần nó luôn. Qua đoạn clip tôi cũng thấy gương mặt mụ Hằng tái lại. Mấy tên du côn đấu lại với người của anh Nam sao? Mụ ta đúng là con đàn bà nham hiểm. Nhưng mà nham hiểm đến một cách thô thiển. Đầu óc mụ ta có lẽ cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi. Thuê đám du côn định làm hại chị My, ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông. Vẫn phải nôn mửa miếng đất ra. Thà nôn ngay từ đầu, còn cố đấm ăn xôi làm cái gì. Tôi thoát đoạn clip, gọi điện cho anh Nam. Anh Nam, cuối tuần này em ra Hải Hà, đưa người đến gặp em. Tìm một điểm nào tốt nhất, không có người qua lại thì càng tốt. Một mình mụ ta thôi à? Không, cả đồng bọn đấy. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi cùng với cô. Sáng chủ nhật, sau suốt một đêm dài lái xe từ Hà Nội ra tận Hải Hà, tôi và anh Nam đến nơi. Bao nhiêu năm rồi trở lại đây, toàn bộ ký ức đau thương tưởng chôn vùi, hóa ra đến nơi mới biết nỗi thù hận vẫn chồng chất không nguôi. Anh Nam đánh xe đưa tôi vào một nhà hoang tối tăm. Bên ngoài 4-5 tên toa cao canh giữ. Tôi đi vào, bên trong tiếng mụ Hoa gào lên the thé. Các người là ai? Thả tôi ra, thả tôi ra. Cánh cửa bên trong mở ra, mụ Hoa, thằng Tuấn, thằng Thanh bị trói lại trên nền đất lành lẽo. Vừa nhìn thấy mụ Hoa hốc mồm kinh ngạc. Có lẽ trăm ngàn lần vạn lần mụ ta không thể ngờ lại gặp tôi theo cách này. Mụ ta nhìn tôi, đôi mắt bàng hoàng tột độ. Mụ ta đang hét bỗng câm bặt. Rồi rất lâu sau mới có thể lắp bắp nói. An! Vừa nghe mụ ta nhắc đến tên tôi đã không kìm được, lao vào vung tay tát thẳng lên mặt mụ ta một cái. Gương mặt đầy những thịt, cái tát khiến cho từng tảng thịt lúng liếng. Bao nhiêu là thù hận, bao nhiêu là uất ức, cái tát này là không đủ. Tôi đưa tay bóp giữa hai hàm răng và cười lớn. Sao? Không ngờ có ngày hôm nay à? Không chỉ mụ ta, cả thằng Tuấn lẫn thằng Thanh đều hết sức kinh ngạc. Tôi liếc nhìn anh Nam hất hàm và nói. Gọi người vào, cởi trói cho bọn nó. Anh Nam gật đầu, mười mấy thằng cao to cũng vào cởi dây trói cho ba con người trước mặt tôi. Trước kia đám người này là thú dữ, nhưng trước mặt mấy người đàn ông đầy vũ khí thì chẳng khác gì con mèo hen. Mụ Hoa nhìn tôi giọng run run. An, mày định làm cái gì? Làm gì á? Tôi trả lại những gì mụ đã làm với tôi. Chúng mày, cởi hết quần áo của mụ béo ra. Đám người vội vã nghe theo. Mụ Hoa bị lột sạch quần áo, giãy giụa và gào lên. Mày định làm gì? Cả người một ta trần truồng. Tôi nhìn thằng Tuấn, thằng Thanh đang run run quỳ dưới đất và cười nhạt. Hai thằng chúng mày, hiếp bà ta. Mụ Hoa nghe vậy thì gào lên. Đừng đừng, An, tao xin mày. Xin? Trước kia tôi xin bà có tha cho tôi không? Hai thằng chúng mày còn quỳ đấy à? Hiếp bà ta. Nói rồi tôi hất hàm với mấy tên cao to phía sau. Rất nhanh chóng đám người cao to đi về phía thằng Tuấn, thằng Thanh, lôi sình sạch về phía mụ Hoa. Mụ Hoa cả thân thể lõa lồ quỳ xuống vừa khóc vừa cầu xin. An, tôi xin cô, tôi xin cô tha cho tôi. Tôi cầu xin cô tha cho tôi, đừng làm như vậy mà. Tôi nhìn mụ Hoa, ra hiệu cho một tên lao vào tát bôm bốp lên mặt mụ. Tát đến mức cả mặt mụ ta đỏ như son. Mụ Hoa bị nó đánh liên tiếp, khóc lớn hơn và van xin. Đừng đánh, tôi xin anh đừng đánh. Mụ Hoa chắp hai tay đập đầu xuống đất van xin. Tôi đi về phía mụ ta cùng với thằng Tuấn, thằng Thanh đang run lên cầm cập cười thành tiếng. Cũng có ngày mụ phải quỳ dưới chân con này van xin à? Mụ ta khóc đến mức hai mắt híp lại, nước mắt chảy dài gương mặt. Thằng Tuấn với thằng Thanh bị kéo sát vào thân thể lõa lồ của mụ Hoa, cũng run rẩy van xin. Tất nhiên ngày hôm nay tôi đến đây không phải để đánh mụ ta, càng không phải để thằng Tuấn, thằng Thanh hiếp mụ ta. Dù hận mụ ta nhưng tôi cũng không lú đẫn đến mức dùng cách này để trả thù. Chỉ là dọa một chút thôi. Tôi nhìn mụ Hoa và cười nhạt. Được, không hiếp bà ta thì cũng được thôi. Để tôi gọi công an đến. Mụ Hoa nghe vậy, lần này mặt còn xanh hơn cả tàu lá. Hai tay liên tục chắp lại và cầu xin. Đừng đừng, tôi xin cô. Cô muốn gì? Cô muốn gì tôi sẽ cho. Tôi cho cô tiền. Tôi không cần. Vậy cô muốn gì? Cô muốn gì tôi sẽ làm cho cô. Cô muốn gì? Chỉ xin cô đừng báo công an. Cô bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Tôi nhìn mụ ta bật cười. Hóa ra cũng có ngày này. Anh Nam ném bộ quần áo cho mụ ta, đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn mụ ta rồi nói. Bà đừng có tìm cách đối phó với bọn này. Một là ngoan ngoãn nghe theo, hai là cút vào tù. Toàn bộ bằng chứng phạm tội của mụ, thằng này đã đóng thành vài quyển hồ sơ. Thế nên ý, tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Mụ Hoa đập đầu xuống đất vừa khóc vừa nói. Tôi không dám. Các người bảo tôi làm gì tôi đều nghe. Bảo tôi làm trâu làm chó tôi cũng nghe theo. Suốt đoạn đường trên xe từ Hải Hà về Hà Long, anh Nam cho tôi xem đống video, ảnh và cả hồ sơ anh thu thập được của mụ. Tôi vừa xem vừa thấy chua xót trong lòng. Không biết bao nhiêu cô gái đã bị vùi dập vào trong cái động của mụ ta. Tất cả đều rất trẻ và xinh. Khi xe đến Hà Tu, tôi và anh Nam cũng dừng lại ở đối diện căn nhà quen thuộc. Phía ngoài cổng, mụ Hoa cùng với hai người của anh Nam đang phì phèo điếu thuốc. Căn nhà vẫn đóng cửa. Tôi ngồi trong xe bình thản quan sát. Ngồi một lúc rất lâu mới thấy mụ Hằng đang phóng xe máy từ phía Hồng Hà trở về. Con xe từ từ đi về phía cổng. Khi vừa nhìn thấy mụ Hoa cùng với hai tên đàn ông ngồi cổng, đột nhiên mụ Hằng dừng lại. Cả gương mặt mụ ta như cắt, không còn giọt máu. Mụ ta thất kinh, hai chân như thể khuỵu xuống. Dường như mụ ta không thể tin nổi khi thấy mụ Hoa ở đây. Bị đả kích đến mức không thể thốt nổi. Cách đây một tuần, mụ ta bị vợ của nhân tình đến tống tiền đòi mảnh đất. Cú sốc kia còn chưa kịp tiễn thì lại gặp mụ Hoa ở đây. Đến ngay cả mơ, mụ ta cũng không dám mơ một cái giấc mơ kinh hoàng đến như vậy. Bà Hằng đứng chân chân nhìn mụ Hoa rất lâu. Có lẽ bà ta đang không ngờ tới tình huống này nên bất động hoàn toàn, không biết phải làm gì. Mụ Hoa hút điếu thuốc, gương mặt ngang tàn, nhả từng đợt khói lên khoảng không trước mặt. Suốt mấy năm rồi, cố nhân gặp lại nhau, hà cớ gì bà Hằng lại trưng ra cái bộ mặt xanh như tàu lá thế này. Mụ Hoa thấy bà Hằng đứng như trời trồng ở đấy, liền vứt điếu thuốc xuống chân, di di, rồi hất hàm lớn giọng mà nói. Này, định tránh con này mà đứng ở đấy à? Lên đây nói chuyện. Bà Hằng nhìn mụ Hoa, chưa đầy chục ngày trước, vợ của nhân tình đến đánh ghen. Dù có trăm cái mồm giải thích với hàng xóm, thì cũng chẳng tránh khỏi dị nghị. Giờ mụ Hoa lại tìm đến. Nếu cả xóm này biết chuyện, bà ta bán tôi vào đồng buôn người, lại không phải mẹ ruột tôi, có lẽ bà ta sống, không dám ngẩng đầu lên mất. Thế nên giờ có đang hoảng loạn, bà ta cũng không dám để ầm ĩ thêm lần nữa. Đành nuốt nước bọt đi về phía mụ Hoa và nói nhỏ. Có chuyện gì thì vào nhà nói. Tất nhiên, hôm nay mục đích của tôi không phải để mụ Hoa đến làm náo loạn một trận như trước. Mụ Hoa gật đầu, ra hiệu cho hai người của anh Nam đi theo vào trong. Bà Hằng nhìn hai gã đàn ông cao lớn, lúc này đến nói cũng không dám nói to, chỉ rót nước rồi kéo ghế mời ba người họ ngồi. Vừa ngồi xuống liền nhìn mụ Hoa và hỏi. Bà đến tìm tôi làm gì? Mụ Hoa bình thản uống ngụm trà và đáp. Đòi nợ. Nghe vậy bà Hằng liền giãy nảy lên. Đòi nợ? Tôi nợ nần gì mà đòi? Có thật là không nợ không? Năm ấy tôi đưa bà 30 triệu mua con An, còn chưa lấy được vốn, nó đã bỏ trốn. Bà xem, tính cái khoản nợ này thế nào cho tôi. Bà đừng có mà nói vô lý nhé. Năm ấy tôi bán nó cho bà xong phẳng giao dịch, người đưa tận tay tôi mới nhận tiền. Giờ nó trốn là do bà, chứ cớ gì bà đến đòi tôi. Để nó bỏ trốn là do bà, chứ không phải do tôi nhé. Bà tưởng tôi muốn nó bỏ trốn lắm à? Tôi còn thuê người lùng sục nó về nhưng không tìm được. Lúc ấy bà bảo nó trốn sang biên rồi, tôi mới thôi tìm. Dù đó không phải trách nhiệm của tôi còn gì. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, camera quay rất sắc nét như thế này, nhưng nghe mấy lời bà Hằng nói trong lòng lại đầy xót thương. Năm ấy cái Hiền giúp tôi bỏ trốn, rồi hai đứa đều trốn sang biên giới. Chỉ tiếc rằng cái Hà đến chỗ hẹn đã bị bắt lại. Chỉ mình cái Hiền trốn được, lang thang vạ vật ở Trung Quốc bao nhiêu ngày. Cuối cùng nó mới theo một con xe đánh hàng trở về Việt Nam rồi lên Hà Nội. Vì chuyện này mụ Hoa tưởng cả tôi cái Hiền đều trốn được sang biên nên mới thôi tìm kiếm. Không phải năm ấy tôi và cái Hiền không nghĩ tới chuyện báo công an, mà bởi mấy năm ấy động của mụ Hoa hoạt động rất mạnh, ai lại cũng có quan hệ rộng rãi. Trong cái thế giới ngầm này cũng có rất nhiều quy tắc ngầm. Chuyện mua chuộc cán bộ công an là có. Lần đầu cái Hiền trốn ra báo công an còn bị bắt lại, sau đó bị mụ Hoa đánh thừa sống thiếu chết, nên cả tôi và nó chỉ tìm cách thoát thân, chứ chưa biết rằng báo công an chưa chắc đã thoát nổi. Thậm chí bị bắt lại còn bị tra tấn kinh hoàng. Chẳng qua đến 2 năm gần đây, động của mụ Hoa làm ăn thất thế, cộng thêm việc trên trung ương càn quét cán bộ tham nhũng, đấu tranh phòng chống tội phạm gắt gao, nên tôi mới thu thập lại toàn bộ bằng chứng phạm tội của mụ Hoa, để có ngày sẽ tống mụ ta vào tù. Tiếng mụ Hoa từ màn hình cất lên kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi không cần biết, tôi chỉ biết nó trốn rồi thì giờ bà nôn tiền ra cho tôi, thế thôi. Tôi không đưa thì sao? Bà làm gì tôi? Không đưa? Không đưa mà được á? Bà quên mất năm ấy giao dịch tôi đã cẩn thận đến mức ghi âm lại. Chắc bà cũng không muốn vào tù đâu đúng không? Lần này bà Hằng cũng cười, gương mặt lộ rõ rồi đắc ý. Vào tù? Bà định mang cái việc vào tù ra để dọa tôi đấy à? Bà là chủ mưu, bà là tú bà của đường dây buôn người, tôi bán con gái thôi. Hai chúng ta ai tù nặng hơn ai? Thế nhưng bà Hoa bình thản, không bị mấy câu nói của bà Hằng dọa, ngược lại còn uống ngụm trà và đáp lại. Tôi nói thật, tôi đây còn chẳng gì để mất, thiếu mỗi tiền thôi. Vào tù thì vào tù, con này không ngán, Thế nên ý, một là đưa tiền, hai ý là cả hai cùng vào. Cái giọng cùn đời của mụ Hoa khiến bà Hằng đột nhiên sợ hãi. Bà ta hơi tái mặt la bắp và nói: Bà nói gì? Tao nói là tao đây chỉ cần tiền. Một là đưa tiền, hai là cả hai cùng vào tù. Bà Hằng nhìn mổ hoa, nửa mảnh đất vừa ném qua cửa sổ. Năm ấy bán tôi 30 triệu, con số 30 triệu không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Nhưng giờ đứng người cùn đời như mổ hoa, nếu không đưa mổ ta kéo theo cả bà vào tù, thì coi như chấm dứt cuộc đời. Và lại thực ra năm đó bà ta bán tôi không phải để đổi lấy số tiền kia, mà chỉ muốn tống tôi đi thôi. Muốn đày đọa tôi không có đường về. Giờ nôn tiền ra hơi sót, nhưng cũng phải nghiến răng nghiến lợi và đáp: Được rồi, tôi sẽ đưa bà 30 triệu. Tôi trả bà 30 triệu, bà viết giấy cam kết đi. Trả xong đừng có làm phiền tôi nữa. Mụ Hoa nghe xong ngửa cổ lên trời cười khằng khặc. Chất giọng ôm ôm của mụ béo giờ cười nghe vừa chói tai lại vừa rờn rợn. Bà Hằng không hiểu mụ Hoa cười gì, vẻ mặt đầy khó hiểu. Mụ Hoa cười xong liền nói: Ai bảo tôi cần 30 triệu? Thế bà muốn bao nhiêu? Năm ấy tôi bán nó cho bà 30 triệu còn gì? Tôi muốn bao nhiêu á? Tôi muốn mảnh đất này. Nghe vậy, bà Hằng hơi sững người lại, nhưng rồi nhanh chóng cười nhạt. Mảnh đất này, bà cũng hoang đường quá nhỉ? 30 triệu là cút, không thì một xu cũng đừng có hòng. Đừng có họa dọa tù với tôi, tôi chỉ nhân nhượng đi thế thôi. Được, không đưa cũng được, không sợ đi tù cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu như đứa con gái ruột của bà lộ thân thế thì thế nào? Nếu bà Liên biết bà tráo đổi con gái của bà ta là con An. Còn đứa con bà ta nuôi hai mươi mấy năm nay là con của kẻ cướp chồng thì thế nào nhỉ? Câu nói cuối cùng của mụ Hoa khiến bà Hằng không tin nổi. Lần này sự đả kích thật sự lớn, lớn đến mức toàn thân bà ta lắc lư như sắp ngã. Bà ta nhìn mụ Hoa và lắp bắp: Bà nói gì? Nói gì á? Mảnh đất này hoặc thân thế của đứa con gái bà sẽ lộ ra. Bà cho vợ của nhân tình được nửa mảnh đất, nửa còn lại chẳng lẽ lại tiếc với tôi à? Bà Hằng đột nhiên lao vào túm cổ mụ Hoa và gào lên: Không thể nào, sao bà lại biết? Sao bà biết? Lái nói cho bà. Hai người của anh Nam thấy vậy liền lôi bà ta ra. Mụ Hoa phủi phủi tay áo và đáp: Sao tôi lại không biết? Năm ấy trong túi con An còn nguyên mấy cái bản xét nghiệm ADN, tôi có mù đâu mà không thấy. Có người mẹ nào lại đem con gái ruột của mình đi bán vào đường dây buôn người không? Bà có lẫn ý, cũng đừng có lú đến mức này chứ. Bà Hằng bàng hoàng, không thể tin nổi. Mụ Hoa lại lấy chuyện năm ấy ra một nhát mà đâm bà. Bà ta vốn nghĩ chỉ bán tôi đi, mụ Hoa chỉ là kẻ buôn người. Nào ngờ đâu có một ngày mụ ta lại cầm cán cân như vậy, xiên thẳng một phát vào bà ta. Tất nhiên rồi, tất nhiên là năm ấy mụ Hoa chẳng cần quan tâm gì đến lý do. Mấy bản xét nghiệm ADN mụ ta cũng chẳng quan tâm. Con gái hay không con gái đều không quan trọng. Mụ ta chỉ cần một đứa con gái còn trinh mang qua biên giới. Mụ ta chỉ cần tiền thôi. Thậm chí mụ ta còn chẳng nhớ mấy cái chi tiết vừa nói, nếu như không phải người đứng sang giật dây. Vì sao mụ ta lại làm thế này chứ? Bà Hằng không sao nghĩ ra nổi. Trong lúc bàng hoàng sửng sốt thế này, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mụ Hoa lại cười nhàn nhạt. Vốn dĩ tôi không tin, nhưng đêm con An bỏ trốn lần đầu, chính tai tôi đã nghe được nó kể với con bé tiếp khách cùng rằng bà không phải là mẹ ruột nó. Mẹ ruột nó chính là bà Hà Liên, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Liên. Điều đó càng làm tôi khẳng định bà đã đánh cháo con gái bà với bà Hà Liên. Chuyện này bung bét ra, đừng có nói là con gái bà mất trắng, đến bà cũng sẽ bị người ta bầm dập không ngóc nổi đầu dậy, bị tống vào tù không thương tiếc. Nghĩ sao mà đẩy con gái ruột người ta vào đường dây buôn người, bị hành hạ tra tấn mà người ta sẽ tha cho bà. Bà có thể không cần mặt mũi, không cần danh dự, nhưng con gái bà mất hết. Thậm chí nhà chồng mà biết chuyện này thì có khi lại rút ra khỏi nhà. Bà tính thế nào? Bà Hằng lần này đã thật sự suy sụp. Vợ có nhân tình đến hỏi nửa mảnh đất, bà ta đã phải chết đi sống lại mà cho. Giờ lại mụ Hoa đem bí mật kia đổ lấy nốt nửa mảnh đất còn lại. Bà ta thật sự không chịu nổi. Bà ta vốn cho mình là thông minh, không ngờ có ngày lại bị người khác nắm đằng chui. Lại càng không ngờ đều là những người bà ta chưa từng nghĩ tới. Từng lời mụ Hoa nói như những nhát súng liên tiếp bắn vào não bà Hằng, khiến bà ta vừa trúng rỗng như kẻ đã chết, lại vừa hoảng loạn kinh hãi tột cùng. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Bà ta như kẻ chết đuối bám vào cái phao, cũng không thể tìm nổi nó đang nơi nào. Mụ Hoa thấy bà Hằng như vậy thì cười: Sao? bà đồng ý cùng tôi đi làm thủ tục sang nhượng nốt 10 mảnh đất còn lại. Không thì giờ tôi đến tìm bà Hà Liên xem thử. Bà Hằng nhìn Mổ Hoa, hai chân đột nhiên từ từ khuỵu xuống giống như quỳ sụp bấu lên chân Mổ Hoa dòng lạc đi. Đừng, tôi sẽ cho bà tiền, tôi sẽ cho bà tiền, tôi sẽ kiếm tiền. 500 triệu có đủ không? Tôi nói rồi, tôi chỉ cần mảnh đất này thôi. 500 triệu tôi không cần. Tôi chỉ cần mảnh đất này để sinh sống. Tôi làm sao có thể cho bà được chứ? Tôi sẽ cố gắng xoay sở tiền. Hay là 800 triệu tôi sẽ vay mượn đưa cho bà. Bao nhiêu tiền tôi cũng không thèm. Tôi nhắc lại lần nữa, mảnh đất này hoặc là bí mật kia, bà chọn cái gì thì chọn. Mổ Hoa rất cường quyết. Bà Hằng giống như kẻ chết đuối chơi vơi, ngước mắt lên đột nhiên khóc giống van xin. Tôi xin bà, tôi sẽ tìm tiền cho bà. Chứ mảnh đất này thật sự tôi không thể đưa cho bà được. Tôi chỉ có duy nhất 100 mét này thôi. Tôi xin bà hiểu cho tôi đấy. Mổ Hoa lắc đầu, hất tay bà ta ra vào giọng lạnh lùng. Tôi không đến đây để thương lượng, thế nên đừng có xin xỏ. Cũng đừng tìm cách giở trò với con này. Bí mật này ngoài con này còn có cả đồng bọn của con này biết. Nếu giở trò thì cả cái nước Việt Nam này cũng biết, chứ không riêng gì bà Hà Liên đâu. Nghĩ đến con gái làm thủ tục sang tên ngay lập tức, bí mật bị chôn vùi. Con gái dựa vào bà mẹ giàu có kia, kiểu gì bà chẳng được nhớ. Bà Hà Liên chỉ có duy nhất con gái bà, sau này khối tài sản kia cũng thuộc về nó. Lúc ấy 10 mảnh đất thế này cũng là con muỗi, không phải tiếc. Lời Mổ Hoa vừa đấm vừa xoa. Bà Hằng ngồi bệt hẳn xuống đất, nước mắt lưng tròng. Mảnh đất đáng giá cả tỷ bà có tiếc không? Tiếc chứ. Nôn nửa xu bà ta còn tiếc. Giờ đây dâng hẳn miếng đất ngon thế này cho hai người xa lạ. Bà ta tiếc đến đứt ruột. Có điều tiếc thì sao? Tiếc thì có thể làm được cái gì đây? So với khối tài sản của Hà Liên, so với danh dự của con gái bà ta, không thể đánh đổi sao? Mất mảnh đất này còn hơn là mất tất cả. Bà ta đã đâm lao, giờ chỉ đành theo lao. Mộ Hoa nhìn bà Hằng ngồi dưới đất, cả gương mặt đờ đẫn như hóa đá và nói tiếp. Tôi không cho bà thời gian đâu. Ngay bây giờ mang giấy tờ đi, sang tên đất cho tôi. Bà Hằng không phản kháng nổi, rất lâu mới có thể yếu ớt hỏi lại. Sao bà biết việc nửa mảnh đất này tôi cho con vợ của nhân tình? Tôi đã theo dõi bà hơn một tháng nay rồi, chuyện gì tôi chẳng biết. Thế nào, bà đồng ý hay là không? Cho tôi thời gian. Một giây cũng không. Đứng dậy, đi sang tên mảnh đất ngay cho tôi. Tôi sẽ gọi con trai đến sang tên cho nó. Tôi khẽ tắt màn hình điện thoại. Mụ Hoa cũng gọi cho anh Nam. Anh Nam nhìn tôi rồi nói, để tôi đưa cô sang chung cư Lê Đi Cô rồi quay về làm thủ tục sau. Tôi gật đầu, xe cũng quay về hướng chung cư Lê Đi Cô. Cái Hà chờ tôi sẵn ở ngoài đường. Tôi đưa cho nó chiếc túi đựng tiền, dặn dò mấy câu rồi nhắc anh Nam ra ngoài bắt xe về trước. Tôi sẽ ngồi trong xe và chờ ở đây. Anh Nam gật đầu ra ngoài bắt một chiếc taxi về Hà Tu. Tôi ngồi trong xe lấy máy nhắn lại cho Thịnh vài tin. Hôm nay Bình học rồi, Thịnh đi làm, tranh thủ nghỉ sau ca phẫu thuật. Anh hỏi han tôi xuống Quảng Ninh đã ăn gì chưa, có đói không. Tôi bật cười, vừa nhắn lại vừa tủm tỉm. Ngồi nhắn tin với anh khá lâu, đến khi có tin nhắn của cái Hà tôi mới khẽ cắm tai nghe vào. Từ đầu dây bên kia tôi nghe giọng cái Hà cất lên. Cô thử nghĩ xem, anh Sơn lấy vợ hơn mấy năm rồi, vậy anh ta không hề sinh con được. Giờ cô sinh con cho anh ta, lại là một đứa con trai. Tại sao cô phải ở đây sống chui sống lủi? Gia đình anh ta đang mong ngóng có cháu đích tôn, chẳng lẽ cô định sống cả đời trong bóng tối à? Anh ta chu cấp cho cô được bao nhiêu, có nhiều cũng không thể bằng việc cho đứa bé một gia đình đầy đủ bố mẹ được. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng người phụ nữ, đó là Ly, bồ nhí của Sơn. Rốt cuộc cô là ai? Sao lại đến nói với tôi mấy lời này? Hóa ra cuộc thoại đã đi được mười mấy 20 phút, tiếng cái Hà lại nói. Tôi là ai cũng được, cô chỉ cần biết tôi đến để giúp cô là được. Cô còn trẻ, nếu mà cô không nhân cơ hội này nắm lấy thì sẽ có cô khác nắm lấy thôi. Nghe nói cô còn có mẹ và em trai ở nhà. Mẹ cô ốm yếu như vậy, nếu cô đường hoàng về làm dâu nhà hào môn thì cả họ nhà cô đều được nhờ. Em trai cô cũng được đi học, mẹ cô cũng được chữa bệnh. Và quan trọng hơn, con trai cô và cô đều có danh phận. Cô thử nghĩ xem, nếu có ngày chị Ngọc biết cô là bồ của anh Sơn, còn có con chị ta, có để cô yên được không? Có để mẹ và em trai cô yên không? Đi trước một bước mới là thông minh. Nhưng chắc gì gia đình nhà họ đã chấp nhận tôi. Họ chỉ nhận cháu thôi rồi bắt con tôi đi thì sao? Thế nên ý, cô phải nhân cái cơ hội này để họ bắt buộc phải nhận cả cháu lẫn con dâu một cách tốt nhất. Chính là khiến cho hai người họ ly hôn. Cô nghĩ xem, họ dám bắt con trai cô thôi à? Pháp luật nào cho phép? Huống hồ gia đình nhà họ giàu có như vậy, từng việc đều bao nhiêu con mắt nhìn vào. Mối quan hệ của anh Sơn và chị ta rạn nứt rồi, kiểu gì cô chả được đàng hoàng lấy về. Họ có cháu nội, có cháu đích tôn, cô muốn ra điều kiện thế nào cũng phải chấp nhận. Họ sẽ không thể nào làm tổn thương cháu mình được. Muốn có cuộc sống sung túc, có chồng, muốn có con, cô phải nhất định mạnh mẽ đấu tranh cho mình, khiến chị ta phải ly hôn anh Sơn. Như vậy cô mới đàng hoàng mà được cưới về. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện có tựa đề Đời Gái Bán Thân. Và quý vị đừng quên follow đăng ký kênh để chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe. Tập 14 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh YouTube Gác Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.